Ba La Mã, Hiệp định TRIPS 3.1. Tổng quan. Hiệp định TRIPS là một trong những hiệp định quan trọng nhất của WTO, có xuất xứ từ Hiệp định RATT năm 1947. Cho dù Hiệp định RATT năm 1947 chỉ điều chỉnh thương mại hàng hóa giữa các bên tham gia, nó cũng có một số quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, mãi đến gần cuối vòng đàm phán Tokyo từ năm 1973 đến năm 1979, các quy định này mới nhận được nhiều sự quan tâm qua việc đàm phán về chống hàng giả. Dự thảo hiệp định về các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng giả được đệ trình vào năm 1982, sau đó được thảo luận trong vòng đàm phán Uruguay từ năm 1986 đến năm 1994. Nhưng trong bối cảnh rộng hơn, các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả thương mại liên quan đến hàng giả. Các đàm phán trong vòng Uruguay dần dần tập trung vào các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, Hiệp định TRIPS được ký kết như là một phần của thỏa thuận thành lập WTO vào năm 1994. Kết quả là, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống thương mại đa phương của WTO. Hiệp định TRIPS thiết lập một chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mang tính toàn cầu với các tiêu chuẩn tối thiểu, minimum standard, thay vì một chế độ bảo hộ với các quy định thống nhất hài hòa. Chính điều 1.1 của Hiệp định TRIPS đã khẳng định, các thành viên có thể nhưng không bị bắt buộc quy định trong luật của mình việc bảo hộ rộng hơn so với các yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các điều khoản của Hiệp định này. Các thành viên được tự do quyết định về phương pháp thích hợp nhằm thi hành các điều khoản của hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình. Thông thường, một thành viên WTO phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của công dân của thành viên WTO khác ở mức bằng hay cao hơn tiêu chuẩn tối thiểu của hiệp định TRIPS. Ví dụ, về thời hạn bảo hộ quyền tác giả, điều 12 hiệp định TRIPS quy định thời hạn bảo hộ tác phẩm thường không được dưới 50 năm. Điều 27 Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: 1. Quyền nhân thân đối với tác phẩm thường được bảo hộ vô thời hạn. 2. Quyền tài sản đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, hoa kỳ, thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm. Trước đây theo Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 là 50 năm. Kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên, quyền tài sản đối với các tác phẩm còn lại là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo, năm tác giả chết. Về thời hạn bảo hộ sáng chế, điều 33 Hiệp định TRIPS quy định thời hạn bảo hộ đối với sáng chế, hiểu theo nghĩa bằng sáng chế, tối thiểu là 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Điều 63 Công ước về sáng chế của châu Âu, EPC, quy định thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm, tính từ ngày nộp đơn, nhưng các quốc gia tham gia công ước này có quyền gia hạn thời hạn này. Nghị định số 469/2009 của Quốc hội và Hội đồng châu Âu về chứng chỉ bảo hộ bổ sung SBC cho dược phẩm, quy định thời hạn bảo hộ sáng chế về dược phẩm có thể được gia hạn bởi chứng chỉ bảo hộ bổ sung nhưng không quá 5,5 năm. Điều đó có nghĩa, thời hạn bảo hộ một sáng chế về dược phẩm ở EU có thể lên tới 25,5 năm. Hiệp định TRIPS có thể được coi là quy định pháp lý đa biên, multilateral, mà mỗi thành viên WTO cần tuân thủ để bảo vệ tài sản trí tuệ của công dân của các thành viên WTO khác. Sự ra đời của Hiệp định TRIPS đã mang lại 4 thay đổi lớn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu, trên cả phương diện pháp luật nội dung và pháp luật hình thức tố tụng. Thứ nhất, không giống như những hiệp định quốc tế trước đó về quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS là một phần của một hệ thống thương mại đa phương toàn cầu, WTO, dựa trên các luật lệ rõ ràng. Do đó, các tranh chấp giữa các thành viên WTO về quyền sở hữu trí tuệ có thể được giải quyết theo thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp DSU của WTO. Thứ hai, Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS rất rộng, cho dù mục tiêu ban đầu trong quá trình đàm phán chỉ là phát triển một khuôn pháp lý đa phương giải quyết vấn đề hàng giả trong thương mại quốc tế. Hiệp định này điều chỉnh hầu hết tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ, gồm quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả, điều 9 đến 14 Hiệp định TRIPS, nhãn hiệu, điều 15 đến 21 Hiệp định TRIPS, chỉ dẫn địa lý, điều 22 đến 24 Hiệp định TRIPS, kiểu dáng công nghiệp, điều 25 đến 26 Hiệp định TRIPS, sáng chế, điều 27 đến 34 Hiệp định TRIPS, thiết kế bố trí mạch tính hợp bán dẫn, điều 35 đến 38 Hiệp định TRIPS, và bí mật kinh doanh, điều 39 Hiệp định TRIPS. Ngoài ra, Hiệp định TRIPS còn diện dẫn đến các hiệp định công ước về quyền sở hữu trí tuệ của WIPO. Cụ thể, Công ước Paris năm 1967, Công ước Bern năm 1971, Công ước Rome năm 1961 và Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp năm 1989. Các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS phải được giải thích trên cơ sở các hiệp định công ước của WIPO này. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS có thể được giải thích rất rộng. Thứ ba, Hiệp định TRIPS có các quy định chi tiết về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một trong những khía cạnh khó nhất của một chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các biện pháp và thủ tục tố tụng hành chính dân sự, các biện pháp tạm thời, các biện pháp kiểm soát tại biên giới và các thủ tục tố tụng hình sự. Thứ tư, Hiệp định TRIPS thừa nhận một cách rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực của việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định có các điều khoản, dù chỉ mang tính tùy nghi, nhằm ngăn chặn và kiểm soát các hành vi đó. Hiệp định TRIPS, trong một chừng mực nhất định, được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng quyền lợi của chủ thể sáng tạo ra tài sản trí tuệ, người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ và của chủ thể sử dụng tài sản trí tuệ đó. Người sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định cũng có mục đích thiết lập sự cân bằng hợp lý giữa cạnh tranh và chiếm hữu. Điều đó phù hợp với xu thế tiến tới chính sách kinh tế dựa trên nền tảng thị trường mang tính cởi mở hơn. Hiệp định TRIPS có các quy định linh hoạt đảm bảo cho các thành viên WTO có một số quyền nhất định. Điều này được thể hiện ở việc hiệp định này không quy định định nghĩa rõ một số vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hay đưa ra nhiều giải pháp lựa chọn cho các thành viên WTO. Các quy định linh hoạt trong Hiệp định TRIPS có thể được chia thành 4 nhóm. Đó là các quy định linh hoạt liên quan đến 1. Phương pháp thực thi các nghĩa vụ của Hiệp định 2. Nội dung các tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 3. Cơ chế thực thi và 4. Các lĩnh vực mà Hiệp định không điều chỉnh. Có nhiều cách lý giải khác nhau về sự ra đời của Hiệp định TRIPS. Trong đó, cách lý giải nhận được nhiều ủng hộ nhất là Hiệp định TRIPS là một phần trong thỏa thuận trọn gói trong bối cảnh có nhiều khác biệt đáng kể giữa các nước phát triển và đang phát triển về loại hình, phạm vi và thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Dưới góc độ của các nước phát triển, tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một phần của quá trình tự do hóa thương mại. Sự ra đời của Hiệp định TRIPS xuất phát từ ba nguyên nhân chính, đó là tầm quan trọng về mặt kinh tế của tài sản trí tuệ cũng như nhu cầu bảo vệ tài sản trí tuệ ngày càng cao. Các công ước quốc tế trước Hiệp định TRIPS về quyền sở hữu trí tuệ bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót. Các biện pháp đơn phương và các thỏa thuận song phương nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không đầy đủ. Theo quan điểm này, một bộ tiêu chuẩn thống nhất để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở mức độ cao sẽ thúc đẩy phát minh sáng tạo, thu hút thương mại và đầu tư, khuyến khích chuyển giao công nghệ. Nói cách khác, các chế định pháp luật mạnh để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được xem rất cần thiết cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì vậy, Hiệp định TRIPS đã, đang và sẽ được bảo vệ bởi các chủ thể ủng hộ nó, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU, Nhật Bản và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao ở các nước phát triển. Tuy nhiên, các nước đang phát triển là những nước đi sau trong lĩnh vực công nghệ, thường giới hạn hình thức, phạm vi và thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm có thể sử dụng công nghệ. Điều này cũng hết sức dễ hiểu nếu nhìn lại lịch sử phát triển của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước công nghiệp hóa. Trước đây, các nước này đã xây dựng chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy việc sử dụng tài sản trí tuệ theo cách có lợi nhất cho nền kinh tế, và họ đã thay đổi chế độ bảo hộ đó tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế của mình. Chính Văn phòng Đánh giá Công nghệ của Quốc hội Hoa Kỳ đã thừa nhận trong một báo cáo của mình rằng khi Hoa Kỳ còn là một nước tương đối trẻ và đang phát triển, Hoa Kỳ đã từ chối bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế với lý do là Hoa Kỳ có quyền tự do sử dụng các sáng tạo ở nước ngoài để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của chính nước này. Các nước đang phát triển cũng đã sử dụng các lập luận tương tự như vậy trước và trong quá trình đàm phán Hiệp định TRIPS. Nhưng cuối cùng, họ đồng ý bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của công dân nước ngoài theo Hiệp định TRIPS như là một điều kiện để đổi lại việc họ có thể thâm nhập thị trường của các nước phát triển dễ dàng hơn. Ngoài ra, các nước đang phát triển chấp nhận Hiệp định TRIPS vì nếu không, họ có thể bị các nước phát triển áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại đơn phương. Bên cạnh đó, các nước đang phát triển cũng hy vọng rằng ở một chừng mực nhất định, Hiệp định TRIPS sẽ khuyến khích việc chuyển giao công nghệ vào các nước này. Tóm lại, Hiệp định TRIPS là một phần của thương lượng cho nhận của vòng đàm phán Uruguay. Ngày nay, Hiệp định này phải được chấp nhận với những quy định hiện tại của nó. Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều tranh luận, cả ở tầm quốc gia và quốc tế, về phạm vi của các quy định linh hoạt trong Hiệp định TRIPS và khả năng của các thành viên WTO trong việc áp dụng các quy định linh hoạt này. 3.2. Các nguyên tắc cơ bản của TRIPS và ảnh hưởng của TRIPS đối với pháp luật quốc gia. 3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS cũng giống như các hiệp định cơ bản khác của WTO, GATT và GATS, có 3 nguyên tắc cơ bản: đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc và minh bạch. Bên cạnh đó, nguyên tắc cân bằng, hợp lý cũng được áp dụng đối với Hiệp định TRIPS. Các nguyên tắc của WTO trong khuôn khổ TRIPS là một sự tiến bộ quan trọng của khung pháp lý quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thực tế, các hiệp định công ước về quyền sở hữu trí tuệ trước Hiệp định TRIPS chỉ ghi nhận nguyên tắc đãi ngộ quốc gia mà thôi, nhưng các nguyên tắc còn lại không thể tìm thấy trong các hiệp định công ước đó. Các nguyên tắc nói trên đều là các nguyên tắc cơ bản của hệ thống GATT trên WTO và có xuất phát điểm từ Hiệp định GATT và đã được áp dụng trong Hiệp định TRIPS. Cơ quan phúc thẩm của WTO trong vụ việc US Havana Club khẳng định nguyên tắc đãi ngộ quốc gia là một nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TRIPS và nguyên tắc tối huệ quốc với tư cách là nền tảng của hệ thống thương mại thế giới phải được thừa nhận trong việc áp dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS như nó từng được thừa nhận trong việc áp dụng đối với hàng hóa theo Hiệp định GATT. Bên cạnh hai nguyên tắc này, nguyên tắc minh bạch cũng hết sức quan trọng vì nếu thiếu nó thì rất khó để xác định đâu là các quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các quy định đó được ban hành và thực thi phù hợp hay không. Nguyên tắc đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3 Hiệp định TRIPS yêu cầu mỗi thành viên của WTO phải đối xử với công dân của các thành viên khác không được kém thuận lợi hơn hoặc ít nhất phải bằng với cách mà thành viên đó đối xử với công dân của mình trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Một thành viên của WTO vi phạm nguyên tắc này nếu nó thông qua quy định pháp luật hay thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ thiết lập sự khác biệt trong việc đối xử công bằng giữa công dân của nó với công dân của các thành viên WTO khác theo chiều hướng không có lợi cho công dân của các thành viên WTO khác. Về nguyên tắc tối huệ quốc, Điều 4 Hiệp định TRIPS quy định một thành viên của WTO có nghĩa vụ nhanh chóng và không điều kiện cho công dân của tất cả các thành viên WTO khác được hưởng các đặc quyền ưu tiên, lợi thế hay miễn trừ mà nó dành cho công dân của một nước khác, kể cả khi nước đó không là thành viên của WTO. Quy định này yêu cầu mỗi thành viên của WTO đối xử với công dân các thành viên khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở như nhau. Nguyên tắc tối huệ quốc bị vi phạm nếu hai điều kiện sau cùng được thỏa mãn. biện pháp được coi là trái với nguyên tắc này đang được áp dụng trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 2. Công dân của các thành viên WTO khác không được hưởng ngay lập tức và không điều kiện các đặc quyền ưu tiên, lợi thế hay miễn trừ mà nó dành cho công dân của một nước khác. Cho dù nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc tối quệ quốc có chứa đựng một số ngoại lệ, phạm vi áp dụng của hai nguyên tắc này rất rộng. Tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến việc tồn tại, chiếm hữu, phạm vi, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được điều chỉnh trong Hiệp định TRIPS, đều thuộc đối tượng điều chỉnh của hai nguyên tắc này. Đối với nguyên tắc minh bạch, Điều 63 Hiệp định TRIPS cùng với Điều 10 Hiệp định RATT và Điều 3 Hiệp định GATT đã đặt ra 3 yêu cầu chính. 1. Công bố rộng rãi các thông tin liên quan đến luật, quy định và chính sách khác liên quan. 2. Thông báo cho các bên liên quan các luật, quy định này cũng như những thay đổi của chúng. 3. Đảm bảo rằng các luật và quy định được quản lý một cách hợp lý, không thiên vị và thống nhất. Nguyên tắc này là cơ sở cho một chế độ thương mại dựa trên luật lệ. Nó góp phần duy trì tính ổn định và có thể dự báo được các luật lệ thương mại của WTO. Ngoài ra, Hiệp định TRIPS, cụ thể là các quy định linh hoạt trong hiệp định này, cũng đặt ra yêu cầu tuân thủ nguyên tắc cân bằng hợp lý. Proportionality, tất cả các nguyên tắc cơ bản nêu trên, có mục đích thiết lập và duy trì sự không phân biệt và rõ ràng trong thương mại quốc tế. 3.2.2 Ảnh hưởng của Hiệp định TRIPS đối với pháp luật quốc gia. Dưới góc độ pháp luật quốc tế, nếu có quy định khác nhau, xung đột giữa Hiệp định TRIPS và pháp luật quốc gia, Hiệp định TRIPS có giá trị pháp lý cao hơn. Hiệp định này sẽ được sử dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Cơ quan Giải quyết Tranh chấp DSB của WTO. Nói cách khác là một trong ba hiệp định chính của WTO. Hiệp định TRIPS áp đặt các nghĩa vụ quốc tế đối với các thành viên WTO. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các thành viên WTO phải áp dụng trực tiếp Hiệp định TRIPS trong pháp luật quốc gia. Ban hội thẩm của WTO trong vụ việc Hoa Kỳ, phần 301-310 Đạo luật Ngoại thương năm 1974 khẳng định pháp luật WTO không có ảnh hưởng trực tiếp, direct effects, tức là WTO không tạo ra một trật tự pháp lý mới giữa các thành viên và công dân của các thành viên đó. Điều đó có nghĩa là việc một bên trong tranh chấp tại tòa án quốc gia có thể viện dẫn trực tiếp quy định của Hiệp định TRIPS để bảo vệ quyền lợi của mình hay không phụ thuộc vào quy định của pháp luật quốc gia đó. Nhìn chung, ảnh hưởng của Hiệp định TRIPS nói riêng và các điều ước quốc tế nói chung lên pháp luật quốc gia có thể theo một trong hai cách: trực tiếp, monis, hoặc gián tiếp, trulis. Đối với quốc gia áp dụng trực tiếp, các điều ước quốc tế trở thành một bộ phận cấu thành của pháp luật quốc gia. Đối với quốc gia áp dụng gián tiếp, các điều ước quốc tế chỉ được chuyển hóa vào pháp luật quốc gia thông qua các chế định pháp luật của quốc gia đó. Ở Hoa Kỳ, đạo luật về các hiệp định của vòng đàm phán Uruguay khẳng định nếu quy định trong các hiệp định của WTO hay việc áp dụng quy định đó trái với luật pháp của Hoa Kỳ, quy định đó không có giá trị pháp lý. Điều đó có nghĩa Hiệp định TRIPS không được áp dụng trực tiếp ở Hoa Kỳ. Không một ai, trừ chính phủ Hoa Kỳ, có thể viện dẫn Hiệp định TRIPS để khởi kiện hay bảo vệ các biện pháp của chính phủ Hoa Kỳ tại các tòa án của Hoa Kỳ. Điều này đã được các tòa án phúc thẩm liên bang của Hoa Kỳ xác nhận. Đặc biệt, phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc Medellin, Texas vào năm 2008 đã làm rõ điều này. Tòa án tối cao khẳng định rằng dù các điều ước quốc tế mà Hoa Kỳ ký kết và các quyết định dựa trên các điều ước đó tạo nên nghĩa vụ quốc tế của Hoa Kỳ, chúng không tự động cấu thành pháp luật liên bang được bắt buộc thực thi ở các tòa án của Hoa Kỳ. Một điều ước quốc tế chỉ có ảnh hưởng trực tiếp ở Hoa Kỳ khi và chỉ khi điều ước đó có quy định hay ý định là được áp dụng trực tiếp, được phê chuẩn bởi Quốc hội Hoa Kỳ với ý định như vậy, và không cần ban hành quy định pháp luật để đảm bảo cho điều ước đó được áp dụng ở Hoa Kỳ. Nếu ba điều kiện này không được thỏa mãn, một điều ước quốc tế không thể thực thi ở Hoa Kỳ trừ khi quốc hội ban hành luật thực thi điều ước đó. Cũng trong vụ việc này, Tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng xác nhận là cơ quan hành pháp, tổng thống không thể đơn phương quy định một điều ước quốc tế không có giá trị áp dụng trực tiếp trở thành được áp dụng trực tiếp tại các tòa án trong nước. Từ đó có thể khẳng định rằng Hiệp định TRIPS và các báo cáo giải quyết tranh chấp của WTO đều không được áp dụng viện dẫn trực tiếp tại các tòa án ở Hoa Kỳ. Ở EU, Tòa án Tư pháp EU, CJEU, trong vụ việc Divliverohim đã xác nhận lại quy định của quyết định số 94/800 và các phán quyết trước đây của CJEU về hiệu lực thi hành của Hiệp định TRIPS rằng hiệp định này không thể được áp dụng viện dẫn trực tiếp tại các tòa án của EU. Tòa án này còn khẳng định một bên trong tranh chấp không thể khiếu kiện trước tòa án của một quốc gia thành viên EU rằng pháp luật của EU trái với các quy định của WTO, cho dù cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO đã có báo cáo như vậy. Việc không áp dụng trực tiếp Hiệp định TRIPS nói riêng và pháp luật WTO nói chung trong EU có mục đích nhằm bảo vệ lợi ích của EU trong mối quan hệ giữa EU với các thành viên khác của WTO. Thứ nhất, như đã nêu ở trên, WTO cho phép các thành viên WTO tự quyết định về việc pháp luật WTO có được áp dụng trực tiếp hay không ở tầm quốc gia. Do đó, EU, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại và nhượng bộ, không công nhận việc áp dụng trực tiếp của pháp luật WTO. Thứ hai, mặc dù cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO hướng tới mục đích là chấm dứt các biện pháp của thành viên WTO trái với quy định của pháp luật WTO, cơ chế này cho phép các bên trong tranh chấp thương lượng để tìm một biện pháp tạm thời, ví dụ như bồi thường và chấm dứt các thỏa thuận nhượng bộ mà bên thắng kiện đã dành cho bên thua kiện. Việc từ chối áp dụng trực tiếp pháp luật WTO cho phép cơ quan lập pháp hay hành pháp của EU có điều kiện tiến tới các thỏa thuận với thành viên WTO liên quan nhằm phục vụ lợi ích của EU. Một lý do khác dù không được CJEU thừa nhận một cách trực tiếp, đó là nếu pháp luật WTO được áp dụng trực tiếp ở EU, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của CJEU và có thể chuyển vai trò giải thích áp dụng pháp luật EU từ CJEU sang WTO. Tuy nhiên, do Hiệp định Marrakesh thành lập WTO được ký kết bởi cả EU trước ngày 1 tháng 12 năm 2009 là Cộng đồng Châu Âu EC và các quốc gia thành viên trên cơ sở thẩm quyền chung, mỗi quốc gia thành viên của EU có quyền tự quyết về việc có áp dụng trực tiếp pháp luật WTO trong phạm vi quốc gia mình hay không. Điều đó có nghĩa là, cho dù Hiệp định TRIPS không được áp dụng trực tiếp ở cấp độ EU, nó có thể được áp dụng trực tiếp ở cấp độ quốc gia thành viên EU nếu luật pháp của quốc gia đó quy định như vậy. Mặc dù khẳng định pháp luật WTO không được áp dụng trực tiếp ở EU, CJEU chỉ ra hai trường hợp ngoại lệ mà theo đó một quy định hay biện pháp của một thiết chế của EU được xem xét trên cơ sở pháp luật WTO. Khi EU thực thi một nghĩa vụ được quy định trong pháp luật WTO, hay khi quy định của EU đề cập rõ ràng đến một quy định cụ thể của một hiệp định của WTO. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, giá trị pháp lý của pháp luật WTO không thể cao hơn giá trị pháp lý của các hiệp định, luật gốc của EU hay các nguyên tắc cơ bản của pháp luật EU. Ở Việt Nam, Hiệp định TRIPS trong một chừng mực nhất định có thể được áp dụng trực tiếp, luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005 của Việt Nam dường như khẳng định Việt Nam theo chế độ áp dụng trực tiếp. Trong nghị quyết phê chuẩn nghị định thư gia nhập WTO, Quốc hội Việt Nam công nhận áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại phụ lục đính kèm nghị quyết này và các cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong nghị định thư, các phụ lục đính kèm và báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhiều quốc gia ở Nam Hoa Kỳ cũng có cách tiếp cận tương tự Việt Nam. Cho dù Hiệp định TRIPS có được áp dụng trực tiếp hay không tại cơ quan có thẩm quyền xét xử cấp quốc gia, các thành viên của WTO phải tuân thủ đúng các nghĩa vụ theo Hiệp định. Tuy nhiên, như đã trình bày, Hiệp định TRIPS chỉ quy định bộ tiêu chuẩn tối thiểu để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chứa đựng nhiều quy định linh hoạt mà có thể được áp dụng khác nhau ở các thành viên WTO khác nhau. Vì vậy, để có thể tận dụng các quy định linh hoạt này, nhất là các quy định linh hoạt về pháp luật cạnh tranh liên quan mỗi thành viên WTO, cần ban hành các chế định luật hay án lệ để triển khai những linh hoạt đó, dù pháp luật thành viên đó quy định hiệp định TRIPS được áp dụng trực tiếp hay gián tiếp. 3.2.3 Hiệp định TRIPS và vấn đề thúc đẩy chuyển giao phổ biến công nghệ. Mục tiêu cơ bản của WTO là thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế. Trong khi đó, cần lưu ý rằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không phải là cái đích cuối cùng mà chỉ là phương tiện để đạt được các mục tiêu cao hơn. Vì vậy, Hiệp định TRIPS ngay trong đoạn đầu tiên của lời nói đầu đã khẳng định các thành viên của WTO mong muốn giảm bớt những bóp méo và những trở ngại trong hoạt động thương mại quốc tế. Lưu ý tới nhu cầu phải thúc đẩy việc bảo hộ một cách có hiệu quả và thích hợp các quyền sở hữu trí tuệ, và đảm bảo rằng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành các trở ngại cho hoạt động thương mại hợp pháp. Ngoài ra, đoạn thứ 5 của lời nói đầu còn thừa nhận các chính sách công cộng trong hệ thống quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm chính sách thúc đẩy công nghệ và phát triển. Đoạn thứ 6 nhấn mạnh nhu cầu của các nước kém phát triển vận dụng tối đa các quy định linh hoạt trong Hiệp định TRIPS. Như vậy, mặc dù lời nói đầu của Hiệp định TRIPS không đề cập trực tiếp tới hoạt động chuyển giao và phổ biến công nghệ, nó gián tiếp khuyến khích hoạt động này. Điều này được khẳng định tại Điều 7 Hiệp định TRIPS. Theo đó, việc bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy việc đổi mới, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích kinh tế và xã hội và tạo sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Điều 7, với tiêu đề, mục tiêu, đã thừa nhận việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ không phải là mục đích cuối cùng. Nó chỉ là phương tiện nhằm góp phần đạt đến mục tiêu phát triển lợi ích kinh tế xã hội, trong đó có thúc đẩy chuyển giao và phổ biến công nghệ. Cho dù một chế độ pháp lý bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không tự nó thúc đẩy hoạt động chuyển giao và phổ biến công nghệ, chế độ đó cần phải được xây dựng trên tinh thần này. Bên cạnh Điều 7, Điều 8 Hiệp định TRIPS cũng thiết lập các nguyên tắc khuyến khích hoạt động chuyển giao và phổ biến công nghệ. 1. Bằng việc ban hành hoặc sửa đổi các luật và quy định của mình, các thành viên có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng, thúc đẩy lợi ích công cộng trong những lĩnh vực có tầm quan trọng, sống còn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và công nghệ của mình, với điều kiện là các biện pháp đó phải phù hợp với các quy định của hiệp định này. 2. Những biện pháp thích hợp, với điều kiện phải phù hợp với các quy định của hiệp định này, có thể là cần thiết để ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ bởi những người nắm quyền hoặc ngăn chặn các hành vi cản trở thương mại một cách bất hợp lý hoặc tác động xấu đến việc chuyển giao công nghệ quốc tế. Như vậy, khoảng 1 điều 8 Hiệp định TRIPS cho phép các thành viên WTO được ban hành các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy lợi ích công cộng trong những lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và công nghệ của thành viên đó. Khoảng 2 điều 8 thừa nhận nhu cầu áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng xấu đến hoạt động chuyển giao công nghệ quốc tế. Như vậy, khuyến khích chuyển giao công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp định TRIPS. Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng đã tái khẳng định rằng mỗi điều khoản của Hiệp định TRIPS phải được giải thích trên cơ sở mục tiêu của Hiệp định, cụ thể là các mục tiêu và nguyên tắc theo quy định tại Điều 7 và 8. Ngược lại, cần lưu ý là các quy định linh hoạt về khuyến khích chuyển giao công nghệ cần phải nhất quán với các điều khoản khác của Hiệp định TRIPS. Ví dụ như, nguyên tắc không phân biệt đối xử về công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 27. Cho dù thúc đẩy và khuyến khích chuyển giao công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp định TRIPS, một vấn đề đã được và sẽ tiếp tục được đặt ra. Đó là hoạt động chuyển giao công nghệ, nhất là chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Có thực sự diễn ra hay không khi mà việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ tạo ra cơ sở, chứ không đảm bảo cho hoạt động chuyển giao công nghệ diễn ra trên thực tế. Hoạt động chuyển giao công nghệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và diễn ra khác nhau tùy từng quốc gia. Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, những quy định của Hiệp định TRIPS có thể cung cấp một số giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thông qua việc vận dụng hợp lý các quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các quy định về giới hạn, ngoại lệ của quyền sở hữu trí tuệ của Hiệp định TRIPS, hay ít nhất là đe dọa thực thi các quy định đó. Các nước đang phát triển, nhất là các nước có các doanh nghiệp đủ năng lực công nghệ và quản trị cần thiết, có thể thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiếp cận công nghệ. Đối với các nước kém phát triển, Hiệp định TRIPS còn dành một quy định ưu tiên cho các nước này. Khoản 2 điều 66 yêu cầu, thành viên là nước phát triển phải tạo động lực để khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức trong lãnh thổ của mình chuyển giao công nghệ cho thành viên là nước kém phát triển để giúp họ xây dựng cơ sở công nghệ bền vững và có khả năng phát triển. Quy định này áp đặt nghĩa vụ đối với thành viên WTO là nước phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ tới các thành viên là nước kém phát triển. Tuy nhiên, nội dung và phạm vi cụ thể của nghĩa vụ này không được quy định rõ. Do đó, để thiết lập một cơ chế giám sát và thực thi nghĩa vụ này, Hội đồng TRIPS yêu cầu các thành viên là các nước phát triển nộp báo cáo hàng năm về các hoạt động đã diễn ra hay kế hoạch thực thi nghĩa vụ này. Nhưng điều quan trọng và còn bỏ ngỏ là chưa có cơ chế thực sự để bảo đảm nghĩa vụ của các thành viên phát triển theo quy định tại khoản 2 điều 66 được thực thi đúng mức trên thực tế. Bên cạnh đó, điều 67, Hiệp định TRIPS cũng yêu cầu các thành viên phát triển cung cấp các hợp tác về tài chính, kỹ thuật, hỗ trợ các thành viên đang và kém phát triển. Theo yêu cầu và với nội dung, điều kiện cùng được các bên thỏa thuận, điều 67 quy định, để tạo điều kiện thi hành hiệp định này, theo yêu cầu và với nội dung và điều kiện cùng được các bên thỏa thuận, thành viên phát triển phải hợp tác về kỹ thuật và tài chính để giúp thành viên đang phát triển và kém phát triển. Nội dung hợp tác phải bao gồm cả trợ giúp trong việc soạn thảo luật và quy định nội địa về bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, cũng như ngăn ngừa việc lạm dụng các quyền này, hỗ trợ việc thành lập và củng cố các cơ quan và tổ chức trong nước liên quan đến các vấn đề nói trên, trong đó có cả nội dung đào tạo nhân sự. Tóm lại, Hiệp định TRIPS đã thiết lập một khung pháp lý nhằm khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc chuyển giao công nghệ có diễn ra trên thực tế và có chất lượng hay không còn tùy thuộc vào việc các thành viên WTO, nhất là các nước đang phát triển, vận dụng các quy định linh hoạt trong Hiệp định TRIPS như thế nào để có thể thúc đẩy việc tiếp cận công nghệ. Không có một mô hình nào chung có thể áp dụng cho tất cả các nước. Ngoài ra, việc các nước phát triển thực thi đúng và đầy đủ nghĩa vụ của họ trong chuyển giao công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng. 3.2.4 Các giới hạn đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TRIPS. Một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thường được pháp luật bảo hộ khi đối tượng đó đáp ứng các điều kiện bảo hộ mà pháp luật sở hữu trí tuệ quy định. Tuy nhiên, các ngoại lệ giới hạn về việc bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như vậy vẫn tồn tại, bao gồm các ngoại lệ giới hạn y. Trước khi thừa nhận bảo hộ hay trước khi cấp văn bằng bảo hộ pre-grant, và ii. Sau khi thừa nhận bảo hộ hay sau khi cấp văn bằng bảo hộ post-grant. 3.2.4.1 Ngoại lệ trước khi thừa nhận bảo hộ hay trước khi cấp văn bằng bảo hộ. Đối với sáng chế, theo quy định của Hiệp định TRIPS, một phát minh sáng tạo được bảo hộ hay cấp văn bằng bảo hộ sáng chế nếu đáp ứng được 3 điều kiện. Đó là y. Có tính mới, novelty, ii. Có trình độ sáng tạo, inventive step, và ii. Có khả năng áp dụng công nghiệp, industrial application. Chú thích: Hiệp định TRIPS điều 27.1. Xem thêm Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009, điều 58.1. Hết chú thích. Mặc dù một phát minh sáng tạo đáp ứng đầy đủ cả 3 điều kiện này, nó có thể không được một thành viên WTO bảo hộ dưới hình thức sáng chế, nếu sáng chế hay phát minh sáng tạo này cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của thành viên WTO đó để bảo vệ y. Trật tự công cộng, order public, hoặc ii. Đạo đức xã hội, morality. Hiệp định TRIPS nói riêng và pháp luật WTO nói chung không có một định nghĩa rõ ràng về trật tự công cộng hay đạo đức xã hội. Chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào pháp luật từng thành viên WTO, nhưng có thể bao gồm việc bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của người và động vật hoặc thực vật, hoặc để tránh gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, ngoại lệ trước khi cấp văn bằng bảo hộ sáng chế như vậy không thể chỉ đơn thuần được đặt ra chỉ vì việc khai thác các sáng chế này bị pháp luật của thành viên WTO đó ngăn cấm. Ngoài ra, các ngoại lệ trước khi cấp văn bằng bảo hộ có thể áp dụng đối với y. các phương pháp chẩn đoán bệnh, phương pháp nội và ngoại khoa để chữa bệnh cho người và động vật. Và II, thực vật và động vật không phải là các chủng vi sinh, các quy trình sinh học cơ bản sản xuất thực vật, động vật, nhưng không phải là các quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Chú thích: Hiệp định TRIPS, Điều 27, 2, 3, Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009 Việt Nam. Điều 59 quy định các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. I. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học. II. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính. III. Cách thức thể hiện thông tin. IV. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm Hoa Kỳ. V. Giống thực vật, giống động vật. VI. Quy trình sản xuất thực vật, động vật, chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh. VII. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật. Hết chú thích. Đối với quyền tác giả, mặc dù Hiệp định TRIPS không quy định cụ thể về các ngoại lệ để không bảo hộ quyền tác giả, nhưng các điều khoản của Công ước Bern 1971 mà Hiệp định TRIPS viện dẫn đến có quy định về các ngoại lệ này. Theo đó, các thành viên WTO có quyền không bảo hộ quyền tác giả đối với các bài phát biểu chính trị, các bài tranh tụng tại các phiên tòa, mặc dù các đối tượng này thỏa mãn hai điều kiện của việc bảo hộ quyền tác giả, đó là y. được thể hiện cụ thể, expression, fixation, và y. có tính sáng tạo hay nguyên bản, nguyên gốc. Chú thích: xem Công ước Bern 1971, Điều 2 bis. Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009, Điều 5, các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả gồm y. tin tức thời sự thuần túy đưa tin, II. văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó, III. quy định hệ thống phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. Hết chú thích. Các ngoại lệ trước khi thừa nhận bảo hộ hay trước khi cấp văn bằng bảo hộ cũng có thể áp dụng đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác. Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005-2009 của Việt Nam quy định không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. 3.2.4.2 Ngoại lệ sau khi thừa nhận bảo hộ hay sau khi cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không phải bất cứ trường hợp nào chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó cũng có thể ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng được bảo hộ đó. Bên thứ ba có thể y. được phép tự động sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó trong một số trường hợp ngoại lệ mà pháp luật quy định. Hoặc II. sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó sau khi có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, như bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng một số đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. 3.2.4.3 Đối với ngoại lệ tự động, Hiệp định TRIPS cho phép các thành viên WTO quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ của thành viên đó các trường hợp ngoại lệ mà bên thứ ba có quyền tự động sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ khi các điều kiện mà pháp luật quy định được thỏa mãn. Hiệp định TRIPS quy định các điều kiện chung về các ngoại lệ tự động như vậy, ví dụ như đối với quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế. Theo đó, thông thường ba điều kiện sau cần được đáp ứng. I. Ngoại lệ đó phải có giới hạn. II. Ngoại lệ đó không được xung đột bất hợp lý với việc khai thác bình thường quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ. Và III. Ngoại lệ đó không được làm tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ, cũng như lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Chú thích: xem Hiệp định TRIPS, Điều 13, Điều 17, Điều 26.2 và Điều 30. Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009 của Việt Nam cũng quy định các trường hợp ngoại lệ tự động này, nhưng chủ yếu theo hướng liệt kê, chứ không đưa ra các điều kiện như Hiệp định TRIPS. Xem Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009, Điều 25-26 đối với quyền tác giả và Điều 125 đối với quyền sở hữu công nghiệp. Hết chú thích. Đối với sáng chế, Điều 30 Hiệp định TRIPS thừa nhận các ngoại lệ đối với quyền của chủ sở hữu sáng chế. Theo đó, các thành viên WTO có thể quy định một số ngoại lệ nhất định đối với các quyền độc quyền được bảo hộ trên cơ sở sáng chế, với điều kiện là các ngoại lệ đó không xung đột bất hợp lý, unreasonable conflict, với việc khai thác bình thường sáng chế này và không làm tổn hại một cách bất hợp lý, unreasonably prejudice, tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Quy định này mang tính chung chung, mặc dù dự thảo Hiệp định TRIPS ngày 23 tháng 7 năm 1990 có liệt kê cụ thể một số ngoại lệ. Chú thích: MTN-GNG NG11 W76 23 tháng 7 1990 xem thêm De Gever TRIPS Agreement Drafting History and Analysis Sweet and Maxwell 1998 trang 241 hết chú thích. Điều này chứng tỏ rằng các quốc gia trong quá trình đàm phán Hiệp định TRIPS thuộc vòng đàm phán Uruguay từ 1986 đến 1994 đã không đạt được nhất trí trong việc xác định bản chất cũng như phạm vi của các ngoại lệ đối với vấn đề bảo hộ sáng chế trên phạm vi toàn cầu. Chú thích, xem Korea, chú thích số 39, trang 303, hết chú thích. Nó cũng phản ánh sự khác biệt trong pháp luật của các quốc gia đối với các ngoại lệ tự động này. Tuy nhiên, Điều 30 khẳng định một hành vi chỉ được coi là không vi phạm chế định về sáng chế của Hiệp định TRIPS nếu cả ba điều kiện sau đây được thỏa mãn đồng thời. Chú thích, báo cáo Ban hội thẩm, vụ kiện Canada bảo hộ bằng sáng chế các sản phẩm dược, Canada Patient Protection of Pharmaceutical Products, WTDS114R, 17 tháng 3 năm 2000, đoạn 7.20, 7.21 và 7.26. Hết chú thích. Thứ nhất, về giới hạn của hành vi ngoại lệ, Limited Exceptions, hành vi đó phải có giới hạn, mặc dù không rõ giới hạn ở đây là giới hạn về phạm vi, thời gian hay giới hạn khác. Nói cách khác, ngoại lệ như vậy là hẹp, chỉ làm giảm một ít quyền nhất định của chủ sở hữu sáng chế, narrow curtailment. Thứ hai, về việc khai thác bình thường sáng chế, normal exploitation, hành vi đó không được xung đột bất hợp lý với việc khai thác bình thường sáng chế. Khai thác bình thường ở đây được hiểu là việc chủ sở hữu sáng chế thực hiện các hoạt động kinh tế nhằm tìm kiếm thu nhập, lợi ích kinh tế từ sáng chế, cũng như ngăn chặn các hình thức cạnh tranh có khả năng làm giảm thu nhập mà chủ sở hữu sáng chế có thể đạt được trên cơ sở quyền độc quyền đối với sáng chế. Thứ ba, về lợi ích hợp pháp, legitimate interest, của các chủ thể liên quan, hành vi đó không được làm tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế cũng như lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Ba điều kiện này phải được xem xét trong từng vụ việc cụ thể, mặc dù không cần sự cho phép trước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có tác động lẫn nhau và phải được đặt trong mối tương tác với mục tiêu và nguyên tắc quy định tại Điều 7 và 8, Hiệp định TRIPS. Vụ kiện Canada bảo hộ bằng sáng chế các sản phẩm dược. Chú thích, báo cáo Ban hội thẩm, vụ kiện Canada bằng sáng chế dược phẩm. WTDS114R, 17 tháng 3 năm 2000. Hết chú thích. Là tranh chấp giữa cộng đồng châu Âu, nay là Liên minh châu Âu, EU, và Canada liên quan đến việc giải thích và áp dụng Điều 30 Hiệp định TRIPS trong pháp luật về sáng chế của Canada. Bản chất của vụ việc này là sự khác biệt giữa EU và Canada liên quan đến quan điểm khẳng định, ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép, Regulatory Review Exception, và ngoại lệ sản xuất lưu kho, Stockpiling Exception, có thuộc phạm vi các ngoại lệ được miễn trừ theo Điều 30 Hiệp định TRIPS hay không. Về ngoại lệ sản xuất lưu kho, Điều 55.2 Luật Sáng chế của Canada quy định. Hành vi sử dụng sáng chế trước khi sáng chế hết thời hạn bảo hộ một khoảng thời gian nhất định, để sản xuất và lưu kho sản phẩm nhằm mục đích bán sản phẩm đó sau thời điểm sáng chế hết thời hạn bảo hộ, không phải là hành vi vi phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế. Quy định về sản xuất và lưu kho dược phẩm chứa đựng sáng chế của Canada đã chi tiết hóa ngoại lệ này. Theo đó, trong vòng 6 tháng trước khi sáng chế về dược phẩm hết thời hạn bảo hộ, một công ty dược có thể sản xuất và lưu kho nhưng không bán ra thị trường loại dược phẩm đó mà không vi phạm pháp luật về sáng chế. EU lập luận rằng, ngoại lệ sản xuất lưu kho như vậy không thuộc ngoại lệ quy định tại Điều 30 vi phạm quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng chế, và thời hạn bảo hộ sáng chế được quy định tương ứng tại Điều 28.1 và 33 Hiệp định TRIPS. Ngược lại, Canada cho rằng ngoại lệ quy định tại Điều 55.2.2 Luật Sáng chế Canada thỏa mãn các điều kiện của ngoại lệ theo Điều 30 Hiệp định TRIPS. Liên quan đến điều kiện về tính có giới hạn của luật lệ, Canada cho rằng ngoại lệ sản xuất lưu kho là có giới hạn vì nó vẫn dành cho chủ sở hữu sáng chế quyền độc quyền bán sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng. Nói cách khác, trong các quyền độc quyền mà chủ sở hữu sáng chế có được, quyền ngăn cấm người khác bán sản phẩm hay quy trình sản xuất đến người tiêu dùng là quan trọng nhất, và các quyền ngăn cấm người khác sản xuất, sử dụng sản phẩm có sáng chế chỉ là thứ yếu. Thêm vào đó, ngoại lệ này trên thực tế chỉ áp dụng trong 6 tháng cuối cùng của thời hạn bảo hộ sáng chế dược phẩm và chỉ dành cho các công ty dược đã được cấp phép sản xuất, phân phối dược phẩm generic. Tuy nhiên, lập luận của Canada là không chính xác. Ban hội thẩm trong vụ việc này cho rằng, thứ nhất, không có tính thứ bậc cao thấp trong các quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 28.1 Hiệp định TRIPS. Nếu quyền độc quyền bán hay quyền ngăn cấm người khác bán sản phẩm có sáng chế là quyền cơ bản và quan trọng nhất, thì không lý do gì mà Hiệp định TRIPS cũng như pháp luật về sáng chế của các quốc gia thành viên lại quy định thêm các quyền khác như quyền độc quyền sản xuất, sử dụng. Các quyền như vậy đều có ý nghĩa và mang tính độc lập trong tổng thể các quyền độc lập được bảo hộ của chủ sở hữu sáng chế. Do đó, theo ban hội thẩm, tính có giới hạn của ngoại lệ sản xuất lưu kho không chỉ nằm ở tính có giới hạn trong quyền bán mà còn phải bao hàm cả tính có giới hạn trong quyền sản xuất, sử dụng. Ngoại lệ về sản xuất lưu kho nói chung và trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng của Canada ít nhất không đặt ra giới hạn về số lượng sản xuất. Điều đó đồng nghĩa rằng ngoại lệ này đã tước đi một thời gian, 6 tháng cuối trong thời hạn bảo hộ sáng chế. Thứ hai, nếu không công nhận hành vi sản xuất lưu kho là một ngoại lệ, thì chủ sở hữu sáng chế trên thực tế vẫn có thể có quyền độc quyền tương tự, ít nhất quyền độc quyền bán sản phẩm trong một khoảng thời gian dài sau khi hết hạn thời hạn bảo hộ sáng chế, vì các chủ thể khác phải mất một thời gian mới có thể sử dụng, sản xuất, nhập khẩu và bán ra thị trường sản phẩm cạnh tranh tương tự. Tuy nhiên, ban hội thẩm khẳng định lợi ích tăng thêm liên quan đến thị trường sau khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế như vậy nằm trong mục đích của các quyền độc quyền mà chủ sở hữu sáng chế được hưởng. Trên thực tế, chủ sở hữu sáng chế cũng phải mất một thời gian nhất định mới có thể sử dụng, sản xuất và bán sản phẩm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Hai lý do trên cho phép khẳng định ngoại lệ sản xuất lưu kho theo quy định của Điều 55.2.2 Luật Sáng chế của Canada tước đi một cách đáng kể. Substantial curtailment, các quyền độc quyền mà chủ sở hữu sáng chế được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Hiệp định TRIPS, và rõ ràng việc tước đi một cách đáng kể các quyền độc quyền đó không thể được xem là có giới hạn. Nó không thỏa mãn điều kiện thứ nhất của Điều 30 Hiệp định TRIPS. Bên cạnh đó, mặc dù ngoại lệ này chỉ áp dụng trong 6 tháng cuối cùng của thời hạn bảo hộ sáng chế, 6 tháng đó vẫn là một khoảng thời gian có giá trị về khía cạnh thương mại. Và mặc dù trên thực tế, ngoại lệ này chỉ có thể sử dụng bởi các chủ thể đã áp dụng ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép theo quy định tại Điều 55.2.1 Luật Sáng chế Canada và được áp dụng đối với sản phẩm liên quan đến thủ tục xin phép trước đó, ban hội thẩm cho rằng sự hạn chế về chủ thể và sản phẩm như vậy chưa phải là giới hạn thực sự của một ngoại lệ theo quy định của Điều 30 Hiệp định TRIPS. Chú thích, báo cáo ban hội thẩm, vụ kiện Canada bằng sáng chế dược phẩm WTDS114R 17 tháng 3 năm 2000, đoạn 7.32-7.38. Hết chú thích. Như vậy, ngoại lệ sản xuất lưu kho quy định tại Điều 55.2.2 Luật Sáng chế Canada không thỏa mãn điều kiện về tính có giới hạn của ngoại lệ. Điều đó cho phép kết luận hành vi sản xuất lưu kho không phải là ngoại lệ đối với các quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 30 Hiệp định TRIPS mà không cần xem xét đến hai điều kiện còn lại. Tức là ngoại lệ sản xuất lưu kho đã vi phạm khoản 1 Điều 28 Hiệp định TRIPS. Về ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép, EU, Canada và Ban hội thẩm đều nhất trí rằng nếu ngoại lệ này thỏa mãn 3 điều kiện của Điều 30 thì nó không vi phạm khoản 1 Điều 28 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, EU và Canada có các lập luận trái ngược nhau về việc ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép có thỏa mãn 3 điều kiện đó hay không, và Ban hội thẩm đã có các lập luận riêng ủng hộ ngoại lệ này. Thứ nhất, về tính có giới hạn của ngoại lệ. Ban hội thẩm cho rằng ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép là có giới hạn vì phạm vi các quyền của chủ sở hữu sáng chế bị tước đi. Theo ngoại lệ này là hẹp. Ngoại lệ này chỉ áp dụng đối với các hành vi sử dụng sáng chế nhằm xác lập các thông tin liên quan và xuất trình các thông tin đó lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp phép theo quy định của pháp luật. Quy trình cấp phép của cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu một khối lượng lớn các thử nghiệm, test liên quan đến sáng chế cần được tiến hành nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất sản phẩm trong tương lai là đáng tin cậy. Nhưng các thử nghiệm này không ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu sáng chế vì chúng chỉ giới hạn ở mục đích đáp ứng yêu cầu mà pháp luật quy định. Thứ hai, về việc khai thác bình thường sáng chế, nếu hành vi sử dụng sáng chế trong thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép không được coi là ngoại lệ, thì chỉ sau khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế, bên thứ ba mới có thể tiến hành thủ tục xin phép và quy trình này cũng mất khá nhiều thời gian. Điều này giúp cho chủ sở hữu sáng chế tiếp tục duy trì trên thực tế quyền độc quyền bán sản phẩm trong một thời gian tương đối dài sau khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế, tương tự trong trường hợp hành vi sản xuất lưu kho không được công nhận là ngoại lệ. Tuy nhiên, thời gian độc quyền kéo dài này, trái với thời gian độc quyền kéo dài trong ngoại lệ sản xuất lưu kho đã phân tích ở trên, không phải là do bản chất hay hậu quả của việc thực thi các quyền của chủ sở hữu sáng chế. Nó là hậu quả không mong muốn của sự tương tác giữa pháp luật về sáng chế và pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm. Sự tương tác này khiến cho tổng thời gian độc quyền trên thị trường của chủ sở hữu sáng chế lớn hơn thời gian độc quyền bình thường đơn thuần theo quy định của pháp luật về sáng chế. Ngoài ra, trên thực tế, chỉ một số sản phẩm mới cần có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được lưu hành trên thị trường. Do đó, không nên gia tăng thời gian độc quyền của chủ sở hữu sáng chế bằng cách trì hoãn quy trình cấp phép cho đối thủ cạnh tranh. Thứ ba, về lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Như đã phân tích ở điều kiện về khai thác bình thường của sáng chế, nếu hành vi sử dụng sáng chế trong thử nghiệm nhằm thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất lưu hành sản phẩm bị trì hoãn cho đến khi sáng chế hết thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được hưởng các lợi ích kinh tế nhất định do có sự độc quyền trên thực tế về việc lưu hành sản phẩm sau khi sáng chế liên quan của sản phẩm hết thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, ban hội thẩm cho rằng lợi ích này không phải là lợi ích hợp pháp được thừa nhận tại Điều 30 Hiệp định TRIPS. Các lợi ích này thực sự không được đề cập rõ ràng trong quá trình đàm phán của Hiệp định TRIPS. Điều đó có nghĩa việc công nhận hành vi sử dụng sáng chế trong thử nghiệm nhằm thu thập thông tin để tiến hành thủ tục xin phép không ảnh hưởng bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế và bên thứ ba. Chú thích: báo cáo ban hội thẩm vụ kiện Canada bằng sáng chế dược phẩm WTDS114R 17 tháng 3 năm 2000, đoạn 7.20, 7.21, đoạn 7.45, 7.57 và 7.82. Hết chú thích. Tóm lại, ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép là một ngoại lệ thỏa mãn cả 3 điều kiện theo quy định của Điều 30 Hiệp định TRIPS. Mặc dù mục đích trực tiếp của hành vi sử dụng sáng chế nhằm thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép là tiến hành thủ tục xin phép theo quy định của pháp luật, mục đích cuối cùng của hành vi này cũng nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, phán quyết của ban hội thẩm trong vụ việc Canada bằng sáng chế dược phẩm chỉ giới hạn ở ngoại lệ thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép. Trong khi đó, thực tiễn áp dụng pháp luật về sáng chế ở các quốc gia cho thấy có sự khác biệt trong việc đánh giá các ngoại lệ tự động này, ví dụ như ngoại lệ về hành vi sử dụng sáng chế trong nghiên cứu, thử nghiệm. Vì vậy, tranh chấp về các hành vi sử dụng sáng chế trong nghiên cứu, thử nghiệm cụ thể vẫn còn có thể xảy ra trong khuôn khổ cơ chế giải quyết quyền tranh chấp của WTO. Chú thích: Xem Nguyễn Thanh Tú, sử dụng sáng chế trong nghiên cứu thử nghiệm theo pháp luật của WTO và Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 346, 2008, trang 32-41. Hết chú thích. Đối với quyền tác giả, Điều 13 Hiệp định TRIPS tương tự như Điều 30 đã phân tích ở trên. Cũng quy định 3 điều kiện ngoại lệ đối với quyền tác giả. Trong vụ việc Hoa Kỳ phần 110 năm Đạo luật quyền tác giả, chú thích: báo cáo của ban hội thẩm vụ kiện Hoa Kỳ phần 110 năm Đại luật bản quyền Hoa Kỳ, United States Section 1105 of the US Copyright Act, WTDS 160R, 15 tháng 6 năm 2000. Hết chú thích. Ban hội thẩm của WTO cũng đã giải thích rõ 3 điều kiện này. 3.2.4.4 bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ngoại lệ đối với quyền sở hữu trí tuệ, nếu 3 điều kiện được thỏa mãn như phân tích ở trên, Hiệp định TRIPS còn quy định về ngoại lệ sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó sau khi có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Đó là bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng một số đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và Sức khỏe Cộng đồng năm 2001 khẳng định các thành viên WTO có quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và được quyền tự do xác định các căn cứ để ban hành các quyết định đó. Tuy nhiên, một số đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu không thể bắt buộc bị chuyển giao. Chú thích: Xem điều 21 Hiệp định TRIPS, hết chú thích. Điều 31 Hiệp định TRIPS quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhưng không giới hạn cơ sở để cơ quan có thẩm quyền của các thành viên WTO căn cứ nhằm ra các quyết định bắt buộc chuyển giao này. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền của các thành viên WTO phải tuân thủ một số điều kiện và thủ tục trước khi quyết định bắt buộc chuyển giao, đó là phải căn cứ vào từng vụ việc và lợi ích cụ thể. Người đề nghị đã cố gắng xin phép người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ với các điều khoản và điều kiện thương mại hợp lý. Nhưng sau một thời gian nhất định, những cố gắng này vẫn không đem lại kết quả, phạm vi và thời hạn sử dụng theo quyết định được giới hạn. Việc sử dụng như vậy là không độc quyền, không được chuyển giao lại, chỉ nhằm mục đích cung cấp chủ yếu cho thị trường nội địa. Đảm bảo người giữ quyền phải được đền bù thỏa đáng, có tính đến giá trị kinh tế của việc sử dụng quyền. Quyết định bắt buộc chuyển giao phải được xem xét lại bởi cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Các điều kiện trên bị cho là có nhiều thiếu sót, không rõ ràng, khiến việc ban hành các quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên thực tế gặp nhiều trở ngại, nhất là điều kiện cung cấp chủ yếu cho thị trường nội địa theo quy định tại điểm F điều 31. Điều kiện này khiến một thành viên WTO không có khả năng sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để sản xuất ra sản phẩm cần thiết, không thể nhập khẩu sản phẩm đó từ các thành viên khác có đủ năng lực sản xuất. Vì vậy, ngày 30 tháng 8 năm 2003, tại Hội đồng WTO, General Council đã thông qua quyết định về việc thực thi đoạn 6, tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Theo quyết định này, cơ quan có thẩm quyền của một thành viên WTO khi ban hành quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng trong việc sản xuất dược phẩm có thể không bị ràng buộc. Bởi nghĩa vụ theo quy định tại điểm F điều 31 Hiệp định TRIPS, tức có thể cho phép xuất khẩu dược phẩm được sản xuất nhờ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đến một nước nhập khẩu đáp ứng yêu cầu khi nước nhập khẩu này không có đủ năng lực sản xuất. Chú thích: Decision of the General Council, 30 tháng 8 2003, on implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WTNL 540, hết chú thích. Ngày 6 tháng 12 năm 2006, Đại hội đồng WTO đã thông qua nghị định thư bổ sung Hiệp định TRIPS, bổ sung điều 3 bis nhằm chính thức hóa quyết định nêu trên. Nghị định thư này đang chờ các thành viên WTO phê chuẩn. Chú thích: WTO Amendment of the TRIPS Agreement, WTNL 641, hết chú thích. 3.3. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ phụ thuộc vào các quy định về mặt nội dung nhằm thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu để bảo hộ, mà còn phụ thuộc vào các quy định về mặt thủ tục nhằm thiết lập cơ chế thực thi việc bảo hộ đó trên thực tế. Mặc dù hiện đang tồn tại nhiều hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ, chỉ duy nhất Hiệp định TRIPS có quy định về vấn đề thực thi tại phần 3 của Hiệp định này, gồm Y. Các nghĩa vụ chung, điều 41, II. Các thủ tục về biện pháp dân sự, hành chính, điều 42-49, III. Các biện pháp tạm thời và các biện pháp kiểm soát tại biên giới, điều 50-60, và IV. Các thủ tục hình sự, điều 61. 3.3.1. Các nghĩa vụ chung. Điều 41 Hiệp định TRIPS khoản 1 yêu cầu các thành viên WTO phải đảm bảo rằng các thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ quy định trong Hiệp định TRIPS liệt kê ở trên phải được quy định trong pháp luật của các thành viên đó, nhằm cho phép các chủ thể liên quan có thể tiến hành các hành động chống lại các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được Hiệp định TRIPS bảo vệ. Các hành động như vậy bao gồm các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm và biện pháp nhằm ngăn chặn việc tái diễn hành vi vi phạm. Tuy nhiên, các thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ về nguyên tắc không được tạo ra các hàng rào cản trở hoạt động thương mại hợp pháp và phải có cơ chế để chống lại việc lạm dụng các thủ tục này. Do đó, Điều 48 Hiệp định TRIPS quy định vấn đề bồi thường cho bên bị gây thiệt hại phát sinh từ hành vi lạm dụng thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều 41 Hiệp định TRIPS cũng quy định quy trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải phù hợp, due process. Theo đó, thủ tục liên quan đến việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn và công bằng, không được gây phức tạp hoặc tốn kém không cần thiết, không được quá dài. Khoản 2 Điều 41. Quyết định giải quyết vụ việc phải được lập thành văn bản hợp lý dựa trên chứng cứ mà các bên đã trình bày, bình luận, khoản 2 Điều 41. Và các quyết định giải quyết vụ việc liên quan có thể được xem xét lại, khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị, khoản 3 Điều 41. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS, khoản 5 Điều 41, không yêu cầu các thành viên WTO phải thiết lập một hệ thống tư pháp riêng để chỉ nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như hệ thống tòa án chuyên biệt giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Quy định này nhằm giải tỏa mối quan ngại của các nước đang phát triển về gánh nặng chi phí cho việc triển khai trên thực tế các thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Chú thích: P. Van den Bosch, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2008, trang 794-795, hết chú thích. 3.3.2 Các thủ tục và biện pháp dân sự, hành chính. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thông thường phải tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua thủ tục dân sự, tức khởi kiện tại tòa án theo pháp luật tố tụng dân sự. Chú thích: xem thêm luật sở hữu trí tuệ 2005-2009, điều 202-210, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự. Hết chú thích. Điều 42 Hiệp định TRIPS quy định các thành viên WTO phải đảm bảo cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có quyền tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại hiệp định này. Điều đó có nghĩa đơn thuần các thủ tục hành chính nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Chú thích: xem thêm luật sở hữu trí tuệ 2005-2009. Điều 211 và 213-215. Nghị định số 97/2010/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 21 tháng 9 năm 2010. Hết chú thích. Là chưa đầy đủ. Chú thích: trừ ngoại lệ đối với chỉ dẫn địa lý của rượu vang và rượu mạnh, xem hiệp định TRIPS, chú thích số 4 của điều 23. Hết chú thích. Điều 42 đặt ra các yêu cầu cụ thể để đảm bảo rằng thủ tục dân sự nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải công bằng và bình đẳng, như quyền được tiếp cận nhanh chóng và đầy đủ các thông tin liên quan đến vụ kiện, quyền được đại diện bởi luật sư, quyền được đưa ra khiếu nại, lập luận và chứng cứ thích hợp, quyền được đảm bảo giữ bí mật thông tin. Tuy nhiên, đây chỉ là các yêu cầu tối thiểu về thủ tục. Các thành viên có quyền tự quyết định về các thủ tục như vậy có tính đến sự khác biệt trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, phần 211, Đạo luật chi tiêu 1998. United States, Section 211, Omnibus Appropriations Act of 1998. Hết chú thích. Ngoài ra, Hiệp định TRIPS cũng quy định các cơ quan tư pháp giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ phải có thẩm quyền. Yêu cầu người nắm giữ, kiểm soát chứng cứ cung cấp chứng cứ đó trong từng vụ việc cụ thể. Điều 43. Yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, kể cả việc ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vào lưu thông trong các kênh thương mại sau khi hàng hóa nhập khẩu này hoàn thành thủ tục hải quan. Điều 44. Buộc người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bồi thường thiệt hại và chi phí liên quan, kể cả chi phí luật sư, cho chủ sở hữu, người nắm giữ hợp pháp, quyền sở hữu trí tuệ trong từng trường hợp cụ thể. Điều 45. Yêu cầu tiêu hủy hay áp dụng các biện pháp xử lý khác ngoài kênh thương mại hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều 46. Yêu cầu người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm thông báo cho chủ sở hữu, người nắm giữ hợp pháp, quyền sở hữu trí tuệ các bên có liên quan đến hành vi vi phạm đó. Điều 47. Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên đơn có thể lạm dụng các thủ tục và biện pháp dân sự liên quan đến khiếu kiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để cản trở quá trình kinh doanh hợp pháp của người, doanh nghiệp bị khiếu nại. Vì vậy, Hiệp định TRIPS, Điều 48, yêu cầu các cơ quan tư pháp, tòa án có quyền yêu cầu nguyên đơn phải bồi thường thiệt hại cho người khác nếu nguyên đơn thực sự có hành vi lạm dụng các thủ tục và biện pháp dân sự như vậy. Đối với các thủ tục và biện pháp hành chính liên quan đến khiếu nại về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS, Điều 49, cũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu như khi cơ quan tư pháp, tức tòa án, áp dụng đối với các thủ tục, biện pháp dân sự liên quan. 3.3.3 Các biện pháp tạm thời và biện pháp kiểm soát tại biên giới. Điều 50 và Điều 51 đến Điều 60 Hiệp định TRIPS quy định các biện pháp tạm thời và các biện pháp kiểm soát tại biên giới. Mục đích của các quy định này là nhằm ngăn chặn việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều 50 yêu cầu cơ quan tư pháp, tức tòa án, phải có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp và hữu hiệu tạm thời để 1. Ngăn chặn hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra hay chuẩn bị được lưu thông qua các kênh thương mại sau khi hoàn thành thủ tục hải quan thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Và 2. Bảo vệ các chứng cứ liên quan đến hành vi bị khiếu kiện là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Biện pháp khẩn cấp tạm thời như vậy thường được áp dụng khi sự chậm trễ trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hay khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm bị tiêu hủy. Nguyên tắc cân bằng, hợp lý cần phải được xem xét khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra các biện pháp khẩn cấp tạm thời này. Điều 51 Hiệp định TRIPS quy định các biện pháp có thể áp dụng tại biên giới nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trước khi thông quan, tức trước khi hoàn thành thủ tục hải quan. Các biện pháp tạm dừng hay đình chỉ thông quan sẽ được áp dụng nếu chủ sở hữu hay người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ có cơ sở có giá trị, chứng minh rằng hàng hóa đang làm thủ tục thông quan mang nhãn hiệu giả mạo hoặc vi phạm quyền tác giả. Điều 52 đến Điều 60 quy định các thủ tục liên quan khi áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như vậy. Chú thích: xem thêm Điều 216 đến 219 Luật Sở hữu trí tuệ 2005-2009 của Việt Nam. Hết chú thích. 3.3.4 Các thủ tục hình sự. Điều 61 Hiệp định TRIPS quy định các thủ tục hình sự và các chế tài liên quan đến hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở mức phải xử lý hình sự. Các thủ tục hình sự và hình phạt phải được áp dụng ít nhất đối với các vụ cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc vi phạm quyền tác giả ở phạm vi, tức quy mô và mục đích thương mại. Chú thích: ở Việt Nam, xem thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANGTC-VKSNGTC-BCA-BTP của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hết chú thích. Trong vụ kiện China Intellectual Property Rights, chú thích: vụ kiện Trung Quốc, biện pháp ảnh hưởng tới bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. WT/JS362/error 26 tháng 1 năm 2009. Hết chú thích. Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã vi phạm Điều 61 Hiệp định TRIPS khi pháp luật Trung Quốc quy định về các ngưỡng cụ thể về doanh số, lợi nhuận và số lượng gắn với hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để áp dụng các biện pháp hình sự, vì các ngưỡng như vậy cao hơn phạm vi thương mại thông thường. Tuy nhiên, ban hội thẩm trong vụ việc này cho rằng khái niệm phạm vi thương mại phải được hiểu là mức độ hoạt động thương mại bình thường hay tiêu biểu đối với hàng hóa xác định trên một thị trường xác định. Mặc dù ban hội thẩm không thực sự ủng hộ các ngưỡng cụ thể theo quy định của Trung Quốc, ban hội thẩm kết luận rằng chỉ đơn thuần các ngưỡng cụ thể như vậy chưa đủ để chứng minh các trường hợp dưới ngưỡng đó và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thỏa mãn yêu cầu phạm vi thương mại theo Điều 61, tức phải xử lý hình sự. Ngoài ra, Điều 61 cũng yêu cầu các chế tài hình sự, bao gồm phạt tù và hoặc phạt tiền phải đủ sức răn đe để ngăn ngừa vi phạm và tương ứng với mức phạt áp dụng cho tội phạm có mức độ nghiêm trọng tương đương. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy nêu lên mối quan hệ giữa sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế. Sự tồn tại của TRIPS trong khuôn khổ hệ thống WTO có được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên. 2. Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại được thể hiện thế nào trong khuôn khổ TRIPS. 3. Hãy cho biết mối liên hệ giữa TRIPS và các điều ước quốc tế khác về sở hữu trí tuệ. 4. Cho biết nếu A là thành viên của cả công ước Bern và TRIPS, nước B chỉ là thành viên của TRIPS, và C chỉ tham gia vào công ước Bern, như vậy nước A có phải bảo vệ quyền sở hữu tác giả của nước C và B theo tiêu chuẩn của công ước Bern? 5. Hãy cho biết cách tiếp cận của WTO đối với vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ lợi ích công cộng. Nêu những cơ sở pháp lý liên quan.